Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 143, để Ly Ông mọi người trợn mắt ngoác mồm. 1-0, thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút, Manchester United liền đạt được một cái ghi bàn, đem tổng số điểm sửa thành 2-3. Hiện tại Manchester United cùng hai đội trong lúc đó liền cách biệt một cái bóng. Hơn nữa Manchester United còn có một cái sân khách ghi bàn. Nếu như Manchester United lại tiến vào một cái bóng, đạt được 2-0 điểm số, như vậy Manchester United liền chiến thắng Lyon đội thăng cấp Champions League trận chung kết. Hiện tại đường xa mà đến Lyon đội fan bóng đá không có trước như vậy thần khí rồi. Hiện tại đều vô cùng sốt sắng. Vào lúc này, Lyon đội cổ động viên đều hy vọng Lyon đội có thể đánh ra tinh thần của bọn họ đến. Bọn họ hôm nay tới nhưng là vì trận chung kết tiêu chuẩn đến. Nếu như Lyon đội tiếp tục để Manchester United đè lên đánh, như vậy Lyon đội thẳng thắn trực tiếp về nhà đạt được. Còn tranh thủ cái gì Champions League trận chung kết tư cách a? Bên sân Lyon đội huấn luyện viên Desam lập tức hướng về trong sân bóng Lyon đội các cầu thủ làm thủ thế, ra hiệu Lyon đội công đi ra ngoài, cho Manchester United phòng thủ tạo áp lực, để Manchester United không thể như thế tứ không e dè địa tấn công. Được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở sau khi, Lyon đội lập tức phát động tấn công. Hậu trường Tulalan tiếp được thủ môn truyền đến quả bóng, nhanh chóng đem bóng giao phía trước Juninho. Thi đấu vừa bắt đầu, Juninho liền bị Michael Carrick cho xem chết rồi, có rất ít cơ hội cầm bóng. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Juninho không ít cho Manchester United chế tạo phiền phức. Vì lẽ đó, ở lúc trước, Alex Ferguson liền nhắc nhở Michael Carrick coi chừng Juninho. Trước lúc này Michael Carrick đều làm rất khá. Có điều ở Manchester United ghi bàn sau, Carrick có chút thả lỏng. Xem ra hắn là còn vắng lặng ở vừa ghi bàn ở trong. Không có bình phục lại đây. Vì lẽ đó, Juninho rất dễ dàng bỏ qua Michael Carrick, tiếp được Tulalan chuyền bóng. Sau đó một cái đơn giản biến hướng, liền lắc đi Carrick, cao tốc dẫn bóng chạy về phía Manchester United vùng cấm. Sân Old Trafford bên trong Manchester United cổ động viên có chút sốt sắng, mà Lyon đội cổ động viên nhưng là tinh thần tỉnh táo. Lập tức vì là Juninho cố lên tiếp sức, Manchester United đội viên thấy Juninho dẫn bóng hướng về vùng cấm vọt tới, biểu hiện đều không khỏi ngẩn ra. Dù sao trước mắt cái này Brazil từ thực lực là phi thường lợi hại. Manchester United các đội viên đều phi thường tâm theo người của mình. Vào lúc này, Giggs thấy Michael Carrick bị quá, hắn nhanh chóng nghênh đón. Một thấy đối phương nhào lên, Juninho dưới chân nhẹ nhàng địa một chụp, liền dễ dàng lắc bỏ nhào lên Giggs. Từ Giggs bên trái đột phá, Manchester United hàng hậu vệ bình phong bị Juninho phá hủy. Manchester United phòng thủ đội đều biểu hiện căng thẳng nhìn kỹ Juninho. Vào lúc này có chút nguy hiểm, Manchester United phi thường nặng coi. Bọn họ cũng sẽ không cho Juninho cơ hội, càng sẽ không cho Juninho đá phạt cơ hội. Trên một cuộc tranh tài, Juninho chính là dựa vào một cái đá phạt trực tiếp công phá Manchester United khung thành. Cuộc tranh tài này Manchester United cẩn thận một chút rất nhiều. Juninho cảm giác được đối phương căng thẳng khí tức, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt hơi đẩy ra một nụ cười. Juninho cấp tốc dẫn bóng đột phá, hướng về Manchester United vùng cấm liền đi tới. Manchester United trung vệ Nemanja Vidic thấy Juninho tứ không e dè xông lại, hắn liền thật nhanh nhào tới. Juninho vừa thấy Nemanja Vidic đập ra đến, hắn lập tức đem bóng về phía trước một bên nhẹ nhàng đẩy một cái. Chớp mắt thời khắc, quả bóng liền nhanh như tia chớp địa từ Nemanja Vidic bên người xẹt qua, lăn tới Nemanja Vidic phía sau lỗ hổng trên. Mà lúc này Lyon đội tiền đạo Lopez vừa vặn bỏ qua phòng thủ đội viên, từ phía sau xuyên vào đến, tiếp được quả bóng, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Này trực dẫn tới sân Old Trafford bên trong Manchester United cổ động viên âm thanh sợ hãi. Đơn đao, Lyon đội cơ hội tới. Làm đến đột nhiên như vậy mau lẹ, Lyon đội thực lực không thể khinh thường a. Lopez tiếp bóng trong nháy mắt đó. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar liền cấp tốc làm ra phản ứng. Trực tiếp bỏ khung thành tấn công. Van der Sar triển khai hắn cặp kia thon dài tay. Lung tung vung vẩy, đánh về phía Lopez. Ở vùng cấm trên Lopez lúc đã đến không vội đột phá hắn chỉ có lựa chọn môn. Lopez nhanh như tia chớp địa vẫy chân. Chân phải MU bàn chân mạnh mẽ đánh lên quả bóng trung thượng bộ. Quả bóng liền như một mũi tên rời cung như thế. Mang theo hô khiếu chi thanh. Dính sát vào trụ mặt đất bay về phía khung thành góc xa. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên gầm lên giận dữ. Này trực dẫn tới Manchester United cổ động viên đầu quả tim phát run. Mà Lyon đội cổ động viên nhưng là giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Ở Lopez nhấc chân sút gôn trong nháy mắt. Edwin van der Sar cũng nhanh như tia chớp làm ra phản ứng. Hắn lập tức ngồi ngã xuống đất cấp tốc duỗi ra chân trái. Muốn ngăn trở kề sát phi hành quả bóng. Nhưng là, rất hiển nhiên chính là Edwin van der Sar động tác chậm một bước. Quả bóng vừa lăn qua sau. Edwin van der Sar mới ngồi ngã xuống đất. Sân bóng một bên Alex Ferguson vừa thấy này. Lông mày không tự chủ được co rụt lại một hồi. Cái kia sút gôn Lopez càng là nâng lên hai tay chuẩn bị hoan hô chúc mừng. Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là quả bóng tuy không có bị Edwin van der Sar chân cho chặn đi ra ngoài. Thế nhưng, quả bóng nhưng là chặt chẽ bị Edwin van der Sar cho ngồi ở dưới thân. Bóng không có tiến vào, toàn trường tĩnh đến phi thường quỷ dị, đều ngây ngốc tập trung trong sân bóng Edwin van der Sar. Cái tên này cứu thua động tác cũng quá quỷ dị đi. Manchester United tránh được một kiếp. Vừa thấy tình huống này, Lopez ảo não ôm lấy đầu của mình. Sau đó phẫn nộ địa về phía sau chàng chạy đi. Edwin van der Sar lập tức đem bóng ôm vào trong ngực. Vào lúc này hắn đều còn có chút kinh bô chưa định đây. Có điều bóng ôm vào trong ngực cảm giác phi thường chân thực. Vì lẽ đó rất nhanh hắn liền chấn định lại. Edwin van der Sar ôm lấy bóng đá lập tức nhanh chóng chạy đến bên ngoài vùng cấm biên giới. Sau đó hơi vung tay. Đại lực ném về trước sân. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía đường biên Nani. Nani vừa tiếp được bóng đá. Lyon đội phòng thủ đội viên lập tức từ phía sau vọt lên. Đưa chân đoạn Nani dưới chân bóng đá. Có điều. Ở Lyon đội phòng thủ đội viên đưa chân trước, Nani giành trước đem bóng đá chuyền về trung lộ. Trung lộ Michael, Carrick cấp tốc cùng lên đến. Hắn không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng đá đưa đến trên hàng tiền đạo cung chính dưới chân. Phản kích, đây là Manchester United phản kích cơ hội. Sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá lập tức trở nên hưng phấn. Hai mắt đều thật chặt tập trung cung chính. Cung chính một cầm bóng Manchester United cổ động viên liền hưng phấn hoan hô lên. Cung chính ở Manchester United fan bóng đá trong lòng phân lượng phi thường đủ a. Lyon đội các cầu thủ mắt thấy cung chính cầm bóng lập tức sốt sắng lên. Lúc này, ở cung chính trước người cũng chỉ có hai vị Lyon đội cầu thủ hậu vệ. Một vị là Chris, một vị là Squillaci. Trước sân đánh hai, thế nhưng Manchester United cổ động viên tin tưởng Manchester United cơ hội rất lớn. Cung chính bắt được bóng đá, Lyon đội trung vệ Chris lập tức vọt ra. Ở sau người hắn còn có Squillaci, hắn đương nhiên không một chút nào sợ. Mắt thấy Chris vọt ra, cung chính trong lòng không có một vẻ bối rối. Cùng những này hậu vệ giao thủ không có ngàn lần như vậy mấy trăm lần cũng tuyệt đối là có. Cung chính dưới chân khống chế bóng đá. Con mắt của hắn nhưng nhìn chằm chằm xông lên Chris. Chris hai mắt nhưng thật chặt tập trung cung chính dưới chân bóng đá. Vừa lúc đó, cung chính chân phải đột nhiên đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Chris thân thể lập tức theo bóng đá hướng về bên cạnh một dựa vào. Hắn mắt thấy cung chính tựa hồ có từ bên cạnh đột phá tư thế. Hắn lập tức duỗi ra một chân, muốn đem bóng đá cho đâm đi. Nhưng là vừa lúc đó, cung chính lập tức dùng chân phải đem bóng đá kéo trở về. Bóng đá lập tức mạnh mẽ nện ở cung chính chân trái trên. Cấp tốc về phía trước đạn đi. Đây là Chris thân thể vừa kéo trở về. Nhưng là cung chính thân thể nhưng từ kéo trở về Chris thân thể một mặt khác đột phá. Người bóng đi qua. Cung chính dùng người bóng đi qua quá rơi mất Chris. Điều này làm cho vốn là muốn dùng thân thể ngăn cản cung chính Chris không còn sức đánh trả chút nào. Cung chính như nhanh như gió từ Chris bên người xẹt qua. Thẳng tắp địa nhằm phía Lyon đội khung thành. A, mắt thấy cung chính đột phá Chris. Lyon đội cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Này quá nguy hiểm đi. Bên sân Lyon đội huấn luyện viên Desam đồng chí trong lòng cũng phi thường sốt ruột. Cung chính thực lực của người này phi thường xuất chúng. Lần này Lyon đội nhưng là nguy hiểm a. Cung chính, lên lên lên. Cung chính, lên lên lên. Xông vỡ Lyon, đánh ngã Lyon. Old Trafford sân vận động bên trong Manchester United cổ động viên hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng gào thét. Squillaci hai mắt thật chặt tập trung trước người cung chính. Ánh mắt của hắn đặt ở bóng đá bên trên. Mắt thấy Squillaci như thế nghiêm túc chăm chú. Cung chính cũng cẩn thận lên. Hắn dẫn bóng chậm rãi đi tới. Trong lòng nghĩ như làm sao đột phá cái tên này. Mắt thấy cung chính dẫn bóng. Squillaci có một loại muốn lập tức nhào tới cắt bóng kích động. Dù sao cung chính cái tên này vóc người to lớn như thế. Sự linh hoạt nên không đủ. Squillaci đang chuẩn bị nhào tới thời điểm. Cung chính hai chân lập tức nhanh chóng ở bóng đá qua lại xẹt qua. Đảo chân. Cung chính thứ khổng lồ này dĩ nhiên ở Lyon đội vòng ngoài cấm địa chơi nổi lên đảo chân. Điều này làm cho Squillaci cùng Lyon đội tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính người này dĩ nhiên gặp chơi đảo chân. Hơn nữa còn chơi như thế thành thạo. Như thế châu bò, mọi người đều là sững sờ. Mà Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên mắt thấy cung chính đảo chân. Thế nhưng ngày hôm nay cung chính đảo chân giả động tác càng thêm thông thạo. Càng thêm mau lẹ, nếu như không nhìn tới cung chính cái kia thân thể cao lớn. Chỉ xem cái kia nhanh chóng ở bóng đá qua lại vùng vẫy hai chân. Người nhất định sẽ một vị này khoe khoang kỹ thuật gia hỏa nhất định là một vị cầu thủ Brazil. Đáng tiếc hắn không phải. Squillaci bị cung chính bất thình lình một hồi chấn động phải có chút bối rối. Mà ngay tại lúc này, cung chính đột nhiên như một cơn gió bình thường địa từ Squillaci bên người xẹt qua. Giết tiến vào Lyon đội vùng cấm. Trực tiếp đối mặt thủ môn. Đơn đao. Manchester United thu được đơn đao. Manchester United cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Hưng phấn hoan hô lên. Giơ lên cao hai tay. Hô to tên cung chính. Mà Lyon đội cổ động viên nhưng là có chút si ngốc. Đến vào lúc này bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ đã tương đương nguy hiểm a. Bên sân, Lyon đội nhân vật chính 2D xăm nhìn thấy cung chính động tác cũng là trợn mắt ngoác mồm. Tà thiên cái tên này dĩ nhiên so với Ibrahimovic dưới chân kỹ thuật còn tốt hơn. Thiên, này đều là cái gì yêu nghiệt a? Không phải nói dưới chân của hắn kỹ thuật phi thường gay gâu sao? Kỳ thực, cung chính dưới chân kỹ thuật căn bản là không đuổi kịp Ibrahimovic. Chỉ có điều ở đảo chân này một hạng kỹ thuật trên. Cung chính hay là có thể đuổi tới Ibrahimovic? Lyon đội thủ môn Coupe lập tức nhào đi ra. Điên cuồng đánh về phía cung chính dưới chân bóng đá. Mắt thấy Coupe đập ra đến. Cung chính lập tức lên chân tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Lyon đội thủ môn Coupe lập tức ngã nhào xuống đất. Duỗi ra đơn trưởng đi nhào này bóng. Nhưng là chờ hắn nhào quá cũng sau khi. Hắn mới phát hiện hắn bị lừa rồi. Cung chính cái tên này giả bắn thật chụp. Trực tiếp đem hắn chụp quá đối mặt kẽ hở. Coupe mắt nhắm lại. Hắn biết Lyon đội xong, đối mặt kẽ hở cung chính.